Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, cổ quyền số liệu. 2. Rất nhanh thích trong ngực xinh đẹp tinh xảo lại mang theo một loại nào đó cổ quái bướng bỉnh cùng. Lớn mật nho nhỏ bộ dáng. Tùy ý hài tử hô hào chính mình ba ba. Có chút hăng hái địa một mực tán gẫu qua rạng sáng. Tiểu gia hỏa rốt cục khốn. Bắt lấy Simon vạt áo tay nhỏ ngược lại càng chặt, muốn cùng một chỗ ngủ, còn muốn mụ mụ cùng một chỗ. Simon cười lấy đáp ứng, ôm mở mắt đã buồn ngủ đến không mở ra được vẫn như cũ khảo nghiệm nhỏ kéo một dạng quấn ở trên. Người hắn tiểu nữ hài, mắt nhìn Suakina, nữ nhân hiểu được, đứng dậy dẫn đường, đi vào lầu ba phòng ngủ, người trong ngực đã theo, bất quá. Simon vừa mới đem tiểu gia hỏa để xuống, lập tức lại tỉnh lại, không khóc không nháo, chỉ là một lần nữa bắt lấy Simon, hỏi thăm ba ba muốn đi đâu. Simon kiên nhẫn giải thích trước khi ngủ muốn đánh răng, rất mau trở lại tới, đứa trẻ lại ngay cả cái này một chút thời gian đều không muốn tách ra. Biểu thị chính mình rất biết đánh răng, có thể giúp một tay, sau đó lại lần nữa hướng Tây Mộng trên thân bò. Đi vào phòng tắm, Suakina theo tủ chứa đồ bên trong tìm tới mới tinh dự bị đồ đánh răng. Tiểu gia hỏa quả nhiên giúp Simon đánh răng. Bị Simon vịn đứng tại rửa mặt trên đài. Rất nghiêm túc loại kia. Từ trên xuống dưới khổ khổ dựng thẳng dày vò 7-8 phút. Sau cùng không quên tiếp đến một chén nước để Simon súc miệng. Thực còn muốn tắm rửa tới. Lần này khẳng định không thích hợp. Đánh răng xong, tiểu gia hỏa lập tức lại quấn ở Simon trên thân, đành phải ôm lấy trở về gian ngoài giường lớn. Suakina sau khi rửa mặt, cũng đi tới, tại tiểu gia hỏa chỉ huy phía dưới nằm tại một bên khác. Sau đó thì lộ ra rất thỏa mãn tiểu biểu lộ, lại đưa ra muốn nghe ca. Suakina lo lắng Simon hội không kiên nhẫn nữ nhi quấn người. Đang muốn đem cái này công việc nhận lấy, Simon đã đáp ứng. Tùy ý nghĩ đến một bài nhạc thiếu nhi, bắt đầu ngâm nga, tiểu gia hỏa còn rất kén chọn loại bỏ, biểu thị không dễ nghe, muốn đổi, Simon rất kiên nhẫn đổi mấy lần, thẳng đến một bài ngoan miêu miêu mới hài lòng xuống tới. Phòng ngủ ánh đèn tối xuống, trên giường lớn, giống như một nhà ba người, còn có một cái nhu hòa giọng nam, sao ngoan miêu miêu, ấm miêu miêu, sao nho nhỏ lông nhung bóng. Sao khoái lạc miêu miêu, ngủ gật miêu miêu, sao meo meo meo, ngày thứ hai vẫn như cũ thức dậy rất sớm, vốn định tại tiểu gia hỏa rời giường trước đó rời đi. Không nghĩ tới vừa có động tĩnh, bên cạnh đứa trẻ cũng tỉnh lại, còn tưởng rằng sau một đêm hội bị quên mất, hai tử trí nhớ luôn luôn không quá phổ cập khoa học. Tiểu cô nương chỉ là rất có lễ phép địa cùng Simon chào buổi sáng an. Vẫn như cũ thân mật hô hào ba ba, còn nói buổi sáng muốn ăn sô-cô-la bánh kem, trước kia mụ mụ tổng là không cho phép, Simon cũng không cho phép, có kè mặc cả một phen, rất nghe lời chủ động từ bỏ. Suakina cũng đồng thời tỉnh lại, hai con mắt đều hồng hồng, không muốn bị Simon cùng hai tử nhìn đến, chủ động tránh đi phòng tắm, hai tử cuối cùng có chút thích ngủ. Xác nhận Simon sẽ ở bữa sáng lúc gọi nàng rời giường. Rất nhanh lại nhắm mắt lại một lần nữa nằm ngủ. Thẳng đến 8 giờ, cùng một chỗ ăn sáng xong. Simon muốn rời khỏi, hài tử cũng muốn đi nhà trẻ. Vốn cho rằng sẽ xuất hiện tối hôm qua tình hình. Tiểu gia hỏa lại không có lại quấn lấy Simon. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Hỏi thăm Simon lần sau cái gì thời điểm lại đến xem nàng. Simon nói lúc rảnh rỗi liền sẽ, không có thời gian lời nói, sẽ còn tiếp bảo bảo đi qua, sau đó thì rất hài lòng, tự mình đưa Simon tới cửa, lên xe lúc quay đầu nhìn một chút, hai mẹ con vẫn như cũ đứng ở bên trong cửa, gặp Simon nhìn lại, đứa trẻ lại hướng Simon khoát khoát tay, chỉ là trong ánh mắt rõ ràng mang theo nồng đậm lưu luyến không rời, lại nhìn Suakina, không có sai biệt. Giờ mới hiểu được, đại khái cái dạng gì mẫu thân, dạy dỗ cái dạng gì hài tử, hơn 3 tuổi tiểu cô nương, Đại khái là tại mẫu thân quán thâu dưới. Bản năng cảm thấy, phụ thân lâu dài không ở bên người là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Thẳng đến rời đi, đối với tiểu gia hòa gọi mình ba ba, Simon đều không có cùng Sukina biểu thị chính mình thái độ. Thực cũng coi là một loại ngầm thừa nhận. Bất quá, Simon thực chất bên trong lại không phải một cái tình thương của cha tràn lan nam nhân. Cũng biết, để hài tử tiếp tục ở tại Sukina bên người, thực là lựa chọn tốt nhất. Trở về Kensington hoa viên đường cái chỗ ở, đơn giản thu thập, Simon liền mang theo một lòng tùy tùng chạy tới Heathrow phi trường. Lên đường trở về Bắc Mỹ, bởi vì chênh lệch duyên cớ, theo London đến Los Angeles, 10 giờ phi hành, đến mục đích, nước Mỹ bờ biển Tây vẫn như cũ là ngày mùng 4 tháng 5 buổi sáng. Trong khoảng thời gian này tích lũy rất nhiều sự vụ. Đến Los Angeles, Simon trực tiếp đầu nhập công tác. Simon không tại Los Angeles trong khoảng thời gian này. Tự mình đánh nhịp quyết định xử Thái Long làm dũng cảm giả du hí Jumanji hệ liệt nam chính về. Sau, song phương chính thức ký tên tam bộ khúc hợp đồng. Không giống với Schwarzenegger yêu cầu 15 triệu đô la Mỹ đỉnh lương. Mấy năm này nhân khí rõ ràng trượt xử Thái Long chỉ cầm 10 triệu đô la Mỹ cơ sở tiền lương. Bất quá, đến tiếp sau hai bộ phim làm ngược lại là cùng Schwarzenegger giống nhau. Theo thứ tự là 10% cùng 20% toàn cầu phiếu phòng lãi. Cũng chính là Daenerys cùng Warner Bros. Thu hồi toàn cầu phiếu phòng làm giảm đi hợp đồng bên trong. Quy định chế tác cùng tuyên phát dự tính. Cái này muốn so không giữ thành bản phòng bán vé chia thấp một cái cấp bậc. Hạng mục nhất định phải thực hiện lợi nhuận. Sử Thái Long mới có cơ hội lấy được đến phân thành. Hợp đồng quyết định về sau. Một lần nữa vì Sử Thái Long lượng thân mà làm kịch bản sơ thảo cũng đã hoàn thành. Còn có một số Sử Thái Long diễn thử băng ghi hình. Hollywood hạng nhất ngôi sao. Đến Sử Thái Long loại này cấp bậc. Bình thường đã rất ít diễn thử. Lúc trước bố già hệ liệt, Marlon Brando chính là bởi vì quay chụp trước đó bị xưởng sản xuất yêu cầu diễn thử. Cho rằng chịu đến làm nhục, làm ảnh mảnh đại hòa, vô luận như thế nào đều kiên quyết không tham dự bộ thứ hai. Đương nhiên, vị này truyền kỳ nam ngôi sao kiệt ngao bất thuần cũng dẫn đến hắn hiện tại thê lương chán nản lúc. Tuổi già, Simon đối với Sử Thái Long thái độ phi thường hài lòng. Hạ quyết tâm. Hạng mục này bên ngoài, về sau có cơ hội còn sẽ hợp tác. Thực hiện tại hợp tác cũng là hai cái hạng mục. Dũng cảm giả du hí Jumanji cuối năm mới có thể quay. Chuẩn bị bộ phim này đồng thời. Sử Thái Long sẽ còn lấy tượng trưng lương tạm tham dự James Mangold Copland. Làm một bộ kế hoạch thả qua sang năm trao giải quý hướng phần thưởng phim. Trừ Sylvester Stallone, Robert De Niro. Harvey Keitel đều sẽ lấy công hội quy định lương tạm cùng một chỗ tham diễn. Phim dự tính bởi vậy cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Một phương diện khác, bỏ lỡ Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác dũng cảm giả du hí Jumanji. Arnold Schwarzenegger gần đây thuận lợi ký Warner Bros. Mặt khác một cái hạng mục. Eraser, Terry Semel vì thế còn cố ý cho Simon gọi qua điện thoại. Simon cũng không có cố ý đối hạng mục này tạo áp lực đem quấy nhiễu. Trong trí nhớ Eraser, xem như Anno thập niên 90 cái cuối cùng bán chạy hạng mục. Sau đó, vị này nam ngôi sao già vị thì chỉ tồn tại cùng lặp đi lặp lại khởi động lại lặp đi lặp lại. Thất bại kẻ hủy diệt hệ liệt bên trong. Đối với hạng mục này, Warner Bros. Tâm tư. Vẫn như cũ như là muốn thoát khỏi đối DC điện ảnh vũ trụ ảnh hưởng một dạng. Nói đến, bởi vì kẻ hủy diệt 2 là Daenerys hợp tác với Fox. Kẻ hủy diệt hệ liệt bản quyền. Hiện tại xem như hai nhà cộng đồng nắm giữ. Mấy năm gần đây cũng một mực có người đối tiếp tục cái series này cảm thấy hứng thú. Simon lại không có ý định lại tùy ý kẻ hủy diệt hệ liệt đến tiếp sau xuất hiện. Không cần thiết lặp đi lặp lại lãng phí thị trường tư nguyên. Đương nhiên, nếu có người bỏ món tiền khổng lồ mua xuống Daenerys trong tay một nửa bản quyền. Tựa như trong trí nhớ như thế, hô lớn nhất đến 60 triệu đô la Mỹ. Dù là chỉ có bên trong một nửa, Simon cũng sẽ đồng ý. Cái này rốt cuộc muốn so Simon lúc trước oan đại đầu một dạng hoa mấy chục triệu USD bán đứt. Tolkien hệ liệt bản quyền còn muốn đắt đỏ. Ba cái hợp tác hạng mục. Bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè The Mummy. Nam nữ nhân vật chính quyết định về sau. Trong khoảng thời gian này đẩy mạnh cũng hết thảy thuận lợi. Sau cùng cũng chỉ còn lại có một cái Sally Enzo. Simon đã tuyển bên trong một cái kết Beckinsale. Còn có hai nhân vật. Thực Simon ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách Linda Vargas một mực tại theo vào. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên không tại Los Angeles. Simon vẫn là nhìn một đống lớn thử sức băng ghi hình. Cơ bản quyết định hai vị khác thiên sứ nhân tuyển. Kate Beckinsale thuộc về lãnh diễm hình. Dựa theo Simon thiết lập, còn cần một cái xinh đẹp hình xà hạt mỹ nhân. Vài lần cân nhắc về sau, quyết định bằng vào David Lynn Twin Peaks Merchant Amic. Simon năm ngoái cuối năm tại Toronto dò xét ban The Man From Earth quá trình bên trong một lần. Patty phía trên gặp qua đối phương. Lúc đó chỉ điểm qua vài câu. Hy vọng đối phương lại bù lại một chút diễn kỹ. Vị này nữ ngôi sao hiển nhiên cũng không có đem Simon lời nói làm gió thoảng bên tai. Thử sức hiệu quả so năm ngoái bên kia xà hạt mỹ nhân phim xà hạt tình nhân bên trong biểu diễn. Rõ ràng tăng lên rất nhiều. Kinh nghiệm đầy đủ, diễn kỹ đạt tiêu chuẩn, nắm giữ vũ đạo bản lĩnh, mà lại nguyện ý ký giải ước chừng. Cuối cùng thúc đẩy đối phương cầm tới cái này nhân vật. Sau cùng một vị nhân tuyển. Simon vốn là muốn chính trị chính xác một chút, thực sự không có thể nói phục chính mình. Thập niên 90, Hollywood chính trị chính xác còn chưa tới loại trình độ kia. Tựa như hiện tượng cấp phim Mỹ sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City hệ liệt. Bốn vị nữ chính đều là người da trắng, vẫn như cũ đại hòa, còn có hắc đạo gia tộc, cũng không có cứng rắn nhét vào một hai cái dễ thấy người da đen. Sau đó, cái cuối cùng nhân vật rơi vào Catherine Zeta-Jones trên thân. Vị này Hollywood nổi tiếng lão nam nhân sát thủ mấy năm gần đây phát triển không tệ. Bên trong còn có Simon lặng yên đẩy mạnh. Tỉ như năm ngoái Michael Bay đạo diễn Stargate SG trừ một nữ chính. Cùng với lại hướng phía trước một số. Hay ghét phim một bộ nước Anh tiểu thuyết cải biên điện ảnh tàu biển mênh mông nữ chính. Thậm chí, cùng Tom Cruise truyền lời đồn Far and Away nữ chính. Bởi vậy, Sally Enzo ba vị nữ chính. Catherine Zeta-Jones xem như tương đối mà nói giả vị tối cao một cái. Hai vị khác nữ ngôi sao biểu diễn kinh nghiệm cũng coi như phân phó. Lại còn không có tham diễn qua như là Stargate SG trừ một dạng này đắt khách mảng lớn. Mặt khác, Catherine Zeta-Jones cũng thuộc về xinh đẹp hình. Chỉ là loại này xinh đẹp thuộc về sôi động không bị cản trở phong cách. Mà không phải Merchant Amic xà hạt mỹ nhân định vị. Nói tóm lại, Simon sẽ thông qua phục trang tạo hình các loại chi tiết bảo trì ba vị thiên sứ một loại nào đó. Thống nhất tính, để cho người xem một loại ba người thuộc về cùng một cái chỉnh thể cảm nhận. Bất quá, ba người cũng sẽ có lấy các loại mãnh liệt phong cách cá nhân cùng khác biệt nhân vật kỹ năng. Hình thành rõ ràng khác biệt tính, như là dũng cảm giả du hí Jumanji một dạng, Sally Enzo đồng dạng là cuối năm quay. Ba vị nhân vật chính quyết định, 6 tháng cuối năm trên cơ bản đều đem vì chính mình nhân vật nỗ lực. Simon cũng dựa theo trong trí nhớ phiên bản, theo bên kia bờ đại dương mời đến chuyên nghiệp chỉ đạo võ thuật. Cho ba người chế định dài đến 3 tháng chuyên nghiệp huấn luyện thân thể kế hoạch. Ba cái hợp tác hạng mục bên ngoài, Cameron Titanic, Tim Burton Sleepy Hollow các loại hạng mục, đẩy mạnh cũng hết thảy thuận lợi. Trừ Hollywood sự tình, Silicon Valley bên kia, đi qua hơn một tháng thời gian vận hành. Ygritte công ty chính thức hoàn thành đại quy mô nhân viên cầm cỗ kế hoạch. Vì bảo đảm IPO cổ phiếu phát hành giá tại $50 trong vòng. Cầm cỗ kế hoạch quá trình tiến hành bên trong. Ygritte đoàn đội còn trực tiếp tiến hành mang ra cỗ thao tác. Làm kế hoạch hoàn thành. Nhà này mới khoa học kỹ thuật bá chủ tổng vốn cổ phần đạt tới 2,79 tỷ cổ. Làm là lớn nhất cổ đông. Westeros công ty cầm cỗ tổng số vì 2,56 tỷ cổ. cầm cố tỷ lệ vì 67.5%. Tuy nhiên mấy năm gần đây hủy bỏ xí nghiệp nhiều tầng cổ quyền kết cấu tiếng hô càng ngày càng cao. Nhưng lần này, Egrid công ty vẫn như cũ lấy song trọng cổ quyền kết cấu. Westeros công ty nắm giữ 2,56 tỷ cổ. Toàn bộ đều là quyền bỏ phiếu tương đương với phổ thông cổ 10 lần B loại cổ. Cái này cổ phần chỉ có Westeros công ty một nhà nắm giữ. Hai năm trước tham dự đầu tư Goldman Sachs cùng Morgan Stanley. Nắm giữ cổ phiếu vẫn như cũ chỉ là phổ thông A loại cổ. Bởi vậy, dù cho cầm cổ tỷ lệ diện rộng hạ thấp, Westeros công ty nắm giữ Egrid quyền bỏ phiếu vẫn như cũ cao đến 90% trở lên. Ngay sau đó, Goldman Sachs cùng Morgan Stanley cầm cổ tỷ lệ đều hạ xuống đến 3,75%. Cầm cổ sổ lượng vì 142 triệu cổ. Egrid bốn bá chủ, Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol Bart ba người phân biệt cầm tới 4% cổ phần. Cầm cổ sổ vì 151 triệu cổ. Alice Ferguson thu hoạch được cổ phần số lượng vì 2%. Cầm cổ sổ vì 76 triệu cổ. Bất quá, bốn người phân biệt còn tại kế tiếp thuê mướn hợp đồng kỳ. Muốn lần lượt thực hiện mặt khác tổng cộng càng 1% Egrid cổ phần. Chủ yếu cổ đông bên ngoài. Egrid hắn tất cả nhân viên chia sẻ còn thừa 7% công ty cổ phần. Tổng cộng 265 triệu cổ. Egrid công ty nhân viên tổng số đã vượt qua 25.000 người. So sánh mấy vị hạch tâm cầm tới số lớn cổ phần. 25.000 nhân viên được hưởng 265 triệu cổ. Nhìn như rất ít, trên thực tế, dựa theo sơ bộ xác định $30 phát hành giá cả tính toán. Nhóm này cổ phần tổng giá trị đã đạt tới $7.95 tỷ. Tương đương với mỗi một vị nhân viên bình quân thu hoạch được $310.000 khen thưởng. Thực tế phân phối đương nhiên sẽ không như thế bình quân. Như là thành công thực hiện Egrid Cloud Computing kế hoạch Cloud Computing đoàn đội thủ tịch kỹ. Sư Rap Gudo, 58 list đoàn đội người phụ trách Michael Novarek này một ít gần với bốn bá chủ quan trọng bộ môn. Giám đốc điều hành, cũng cầm tới mấy triệu hơn 10 triệu cổ không giống nhau khen thưởng. Bên trong thông qua khen thưởng cùng thuận mua hai loại hình thức thu hoạch được cổ phần số lượng. Vượt qua 3 triệu cổ giám đốc điều hành tổng số thì đạt tới 19 người. Dựa theo $30 phát hành giá. Cơ bản cũng mang ý nghĩa, lần này IPO, trực tiếp đem về từ 19 người tấn cấp ức vạn phú ông hàng ngũ. Bên cạnh đó, thu hoạch được cổ phần số lượng tại 300.000 cổ đến 3 triệu cổ ở giữa nhân viên. Tổng số cũng đạt tới 163 người. Cái này mang ý nghĩa 163 vị ngàn vạn phú ông. Sau cùng còn có 30.000 cổ đến 300.000 cổ ở giữa một nhóm nhân viên. Số lượng cũng đạt tới 532 người, cũng chính là 732 cái trăm vạn phú ông. Chỉ là cái này không đến 1.000 vị hạch tâm, thực thì phân đi 265 triệu cổ bên trong 200 triệu cổ hai bên số lượng. Còn thừa 60 triệu cổ, mới rơi xuống còn thừa nhân viên trong tay. Phần lớn người thực chỉ có thể cầm tới 1-2 ngàn cổ mà thôi. Đương nhiên. Cái này cũng đã là giá trị mấy chục ngàn USD. Loại này mãnh liệt phân phối không đồng đều thực cũng gây nên rất nhiều bất mãn. Simon lại không chút nào thỏa hiệp. Egrid muốn vững vàng khóa chặt. Thực cũng chỉ là cái kia hạch tâm 1.000 vị nhân viên. Người khác, nếu như cam nguyện từ bỏ lần này khen thưởng. Simon đồng thời không cự tuyệt đối phương đi ăn máng khác. Trong khoảng thời gian này. Cũng là ngành nghề bên trong hắn đồng hành trong ngắn hạn theo Egrid đào góc sau cùng thời kỳ. Bởi vì sau khi sự việc xảy ra tất cả mọi người ký chính thức phía dưới hoàn toàn mới hợp đồng cùng. Với tương quan cạnh tranh nghiệp hiệp nghị, bởi vì cảm thấy Egrid cổ quyền phân phối không đủ công bằng. Cũng là lại là có không ít người lựa chọn từ bỏ nên được thưởng mà đi ăn máng khác. Đối với loại tình huống này, Egrid đoàn đội hội hết sức giữ lại. Không có kết quả về sau cũng sẽ không làm khó dễ. Tùy ý đối phương rời đi. Nhân viên cầm cỗ kế hoạch hoàn thành. dựa theo lúc đầu kế hoạch, vốn hẳn nên chính thức hướng sách đưa ra quảng cáo sách. Bất quá, nội bộ thảo luận qua về sau, tất cả mọi người nhất trí quyết định trì hoãn cái này vừa vào trình. Chủ yếu là vì chờ đợi tháng 5 tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật thông qua. Bởi vì, nhân viên cầm cỗ kế hoạch sau khi hoàn thành, lần này kế hoạch công khai phát hành tổng cộng 714 triệu cổ phần bên trong. Dùng cho gom góp tiền tài tân cổ số lượng chỉ có 531 triệu cổ. Mặt khác 183 triệu cổ. Dựa theo phát hành giá tổng giá trị đạt tới 5,49 tỷ đô la Mỹ. Thuộc về Goldman Sachs cùng Morgan hai nhà cùng với một số giám đốc điều hành dự định rút tiền cổ phiếu, dù là tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật thông qua. Vừa mới cầm tới cổ phần một đám giám đốc điều hành lựa chọn rút tiền, cũng không có khả năng được hưởng thấp nhất thuế suất. Bởi vậy, bên trong hơn phân nửa đều là đến từ Goldman Sachs cùng Morgan hai nhà. Hai nhà này công ty nắm giữ E-Grid cổ phần đã vượt qua một năm thời gian. Đến thời điểm hoàn toàn có thể được hưởng 15% thấp nhất thuế suất. Có thể suy ra, nếu như sự tình sớm ra ánh sáng, dư luận áp lực phía dưới, sắp bỏ phiếu cuối cùng tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Đến thời điểm, cái này nhưng là mang ý nghĩa mấy trăm triệu USD thu thuế. Hơn nữa còn hội xấu rất nhiều người chuyện tốt. Hiện tại E-Grid, bởi vì các phương diện nghiệp vụ duy trì liên tục cao tốc tăng trưởng, chỉ cần có thể bảo đảm dám ở Internet bọt biển vỡ tan trước đó, thực càng buổi tối thành phố thì càng có lợi. Bởi vậy tất cả mọi người không tính cuống cuồng. Cuối cùng kế hoạch các loại tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật bỏ phiếu đau qua về sau, lại hướng sách đưa ra quảng cáo sách. Đến thời điểm, dù cho dư luận vẫn như cũ mãnh liệt, vẫn như cũ quyết định sự tình, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.